Chương 3009 tối cường thăng cấp hệ thống. Núi cao ma thú. Tĩnh Tâm Hóa Thanh cầm cố bên trong, ma thú càng ngày càng nhiều, có thể nói là lít nha lít nhít, không ngừng hướng về thánh nữ đẩy mạnh, thánh nữ khổ sở chống đỡ, thượng cổ ma thú nói, ngươi là không ngăn được. Vẫn là buông tay đi. Xem ở ngươi là Tĩnh Tâm lão yêu bà đệ tử mức ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thánh nữ cũng không để ý tới, trên người nàng kim quang càng thêm trở nên nồng nặc. Phản kích tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng, thượng cổ ma thù âm thanh chìm xuống, nói, nhìn dáng dấp ngươi thực sự là quyết tâm theo ta đối nghịch gà, tốt lắm, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vù, y, ầm ầm ầm. Ma thù sợi rễ di chuyển, mặt đất phát nứt vọt thẳng phá thánh nữ cầm cố, sợi rễ ở ngoài, trong vết nứt một đoàn ma khí sinh sôi đi ra, ngược lại biến ảo thành ma thú, dữ tợn cực kỳ, ma thú gào thét càng làm cho toàn bộ á ma rừng rậm vì đó run rẩy lên. Ngươi là thủ hộ không được bọn họ. Yên tâm. Ta sẽ cầm bọn họ từng cái thi thể toàn bộ mang tới, sẽ cho ngươi biết trong này có hay không người ngươi yêu. Ha ha ha, thượng cổ ma thụ cùng cười một tiếng, thánh nữ nội tâm có chút loạn. Nàng không nghĩ tới thượng cổ ma thụ sợi rễ lại có thể phá tan nàng thả ra ngoài cầm cố, nhưng là vào lúc này nàng cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể bảo vệ thượng cổ ma thụ. Thánh nữ nội tâm nói thầm, Kệ Long Phi, ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Hắc xì y hắc xì y hắc xì, Long Phi liên tục đánh ba cái hắc xì, nói thầm một tiếng, y ai như thế nhớ ta à? Tô Tố có chút ghen tức nói, hay có phải là lại nhận thức mới nữ nhân? La Mị hé miệng nở nụ cười, Long Phi ngụy biện lên, ngày nào có à, ta biết nữ nhân không đều ở bên cạnh ta sao? Hừ. Tô Tố miệng nhỏ một đô nói, ngày đừng tưởng rằng ta không biết, lần trước Tiên Duyên Tông đến cái kia cùng tiên nữ như thế tỷ tỷ. Chẳng lẽ không là mới quen đấy sao? Nói không chắc nàng cũng ở nơi đây, đang nhớ ngươi đây, các ngươi vừa vặn cảm ứng được. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi trí tưởng tượng thật là phong phú à. La Mị lôi kéo Tô Tố tay nói, Ê Tô Tô, ngươi cũng đừng quản, ngươi cũng quản không được à, chỉ cần chúng ta ở trong lòng hắn còn có vị trí là có thể. La Mị xem rất thấu, như Long Phi nam nhân như vậy coi như ngươi dùng 18 thanh xích sắt cũng không khóa lại được, không phải hắn đi trêu hoa gẹo cỏ, mà là những kia hoa hoa thảo thảo sẽ không kìm lòng được hướng về thân thể hắn dựa vào, lại như các nàng mình như thế, không kìm lòng được liền bị Long Phi hấp dẫn ở, thật giống như Long Phi trên người có một loại nào đó ma lực như thế, khiến người ta mất ăn mất ngủ đi nhớ hắn, hay là đây chính là hắn mị lực đi. Tô Tố khẽ nói, "Ê ta biết, ta cũng là như thế nghĩ đến, nhưng là trong lòng ta có chút không qua được." Ngay vào lúc này, Đàm Đại Pháo đột nhiên một tiếng, "Ê lão đại." Ầm, ầm, ầm, ra phía trước truyền đến liên tiếp như bẻ cành khô âm thanh, từng cây đại thụ che trời nhổ tận gốc, tiếng bước chân mỗi gần một bước, mặt đất liền rung rung càng thêm lợi hại, có cái quái vật khổng lồ đang đến gần, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức hô lên một tiếng, "Để chuẩn bị chiến đấu." Tô Tố cùng La Mị cũng cấp tốc kéo dài khoảng cách, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ao, y a, nghe Đàm Đại Pháo thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm, vô cùng chật vật chạy ra, nói, nghe tên to xác, cấp 9 ma thú, so với chúng ta ở cửa thứ nhất sát hạch gặp phải ma thú còn lợi hại hơn. Đang khi nói chuyện, Đàm Đại Pháo không hề liếc mắt nhìn trực tiếp quay về giữa không trung kéo cò súng. Vèo vèo. Hai viên năng lượng pháo đạn thả ra ngoài, trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, đồng thời cũng đem tối tăm thiên không chiếu rõ ràng lên, trực tiếp một con như núi lớn, cả người bộ lông dường như kim thép, ngoại hình dữ tợn. Dường như tạp giao ra đây quái thú như thế. Trời ơi! Tô Tố ánh mắt lấp lóe, ê này, này, này đến tột cùng là cái gì à? Cũng theo này hai tiếng đạn pháo nổ vang, ám ma bên trong vùng rừng rậm hơi chấn động một cái, rất nhiều người đều nhìn thấy đầu kia to lớn ma thú. Lại còn có súng pháo sư. Quái vật! Đó là quái vật! Căn bản là không phải yêu thú, đó là quái vật! Nhanh! Nhanh, chạy mau. Tiên Duyên Tông đến cùng là đang giở trò quỷ gì à? Cái này cũng là sát hạch. Mau chạy đi, đừng nói những này. Ám ma bên trong vùng rừng rậm những kia người mới đệ tử khắp nơi tán loạn, nhưng là bọn họ căn bản đi không ra ám ma rừng rậm. Ám ma rừng rậm chính là một cái mê cung. Nếu như không có người dẫn đường mà nói căn bản đi không ra nơi này, lựa chọn ám ma rừng rậm cũng là bởi vì như vậy, không đặt ở bất luận cái nào ma tông đệ tử, mặt khác một chỗ, Sở Tình nhìn phía xa to lớn ma thú, ánh mắt căng thẳng, nói, thánh nữ tỷ tỷ không chống đỡ được sao? Tần Sương nhìn đầu kia ma thú, ánh mắt cũng là căng thẳng, nói, Ngày năm nay người mới nhìn dáng dấp phải chết sạch. Trịnh Viễn Hàng lẩm bẩm nói, y không biết thiếu tông chủ có đến hay không. Sở Tình hai mắt rùng mình, nói, ê thánh nữ vị hôn phu sao? Chu Nguyên thiếu tông chủ. Tần Sương nói, ê nếu như là hắn đến, e là cho dù là thời đỉnh cao thượng ít cổ ma thụ cũng không đủ xem đi. Sở Tình nói, ê thánh nữ tỷ tỷ cùng thiếu tông chủ là trời đất tạo nên một đôi, thiếu tông chủ nhất định sẽ đến, ta hiện tại liền lo lắng Long Phi bọn họ thế nào rồi. Ta muốn đi tìm hắn. Tần Sương ánh mắt căng thẳng, hắn coi Long Phi vì là tình địch, thế nhưng trong lòng hắn rất tôn kính té rông bay, huống chi Long Phi đã cứu bọn họ, vào lúc này đối mặt loại này ma thú, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến, nói, ê chúng ta cùng đi. Trịnh Viễn Hàng cũng nói, ê tính ta một người. Ba người chính muốn rời đi, Hạng Biển Luyện Thành quát lớn một tiếng, nói, ê chuyện bên đó không về các ngươi quản, các ngươi hoàn thành các ngươi săn giết nhiệm vụ là được rồi. Sở Tình nói, ê trưởng lão, ma thú ra tay, những kia người mới khẳng định đối phó không được, chúng ta không nên bảo đảm hộ bọn họ sao? Hạng Biển Luyện lạnh như băng nói, ê nhiệm vụ của các ngươi là săn bắn sát ma tông đệ tử, bảo đảm hộ chuyện của bọn họ ta tự nhiên sẽ phái người đi, rõ ràng. Nếu như dám to gan đi qua chuyện xấu, các ngươi nhiệm vụ lần này điểm là số 0. Mấy người các ngươi đều là có hy vọng tiến vào Tiên Duyên Thánh Khư người tu luyện, tuyển chọn các ngươi cũng là coi trọng các ngươi, đừng để sư phó của các ngươi thất vọng. Hạng Biển Luyện nặng nề nói, hắn không thể để cho người qua bên kia, bởi vì Tàng Thiên Phong đã tìm tới mục tiêu, Tàng Thiên Phong đối với người mới ra tay sự tình không thể truyền đi, không người sẽ ảnh hưởng đến hắn, Sở Tình còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Tần Sương cho kéo, bọn họ nhiệm vụ lần này có thể nói là đưa điểm, cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng người, nếu như đắc tội Hạng Biển Luyện, này nhiệm vụ lần này điểm nhưng là thật sự không còn. Ầm ầm ầm. Ma thú nắm lên một cái đại thụ che trời, nhổ tận gốc, quay về vừa vặn phóng ra đạn pháo đàm đại pháo mạnh mẽ đập xuống, không trung vẽ ra từng đạo màu đen sức mạnh đường nét, này sức mạnh quả thực nghịch thiên rồi, đàm đại pháo cũng không hoảng hốt, quay về bầu trời liền liên tiếp nã pháo, trực tiếp đem cái kia đại thụ che trời bắn cho nát bét, kẻ thao, muốn đập chết gia gia ngươi. Ngươi còn kém xa. Đàm đại pháo chà sát một thoáng sống mũi, một mặt đắc ý nhưng vào lúc này ma thú hai mắt hơi động, con ngươi đột nhiên trừng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nghe cẩn thận,